Chương 326, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra không phải ngươi cho rằng ngươi đỉnh lấy đại nào xác, gõ mõ, A-di-đà Phật hai tiếng, liền có thể làm hòa thượng rồi. Đây là cái gì thiếu thông minh nhi mạch nào A thức quả thực cũng không biết, muốn dùng dạng gì tâm tình, đến đối mặt vị này thẩm thí chủ. Phất hề đạo trưởng tuệ căn phi phàm, vị quý nhân kia càng là ngộ tính mười phần. Làm sao vị này cùng theo đến thẩm thí chủ? Lại là cái thước tâm tắc đến không được. Lần đầu sinh ra xúc động mà chửi thề. Hưởng hắn tu hành mấy chục năm, vẫn cho rằng chính mình rất có Phật căn. Thế nhưng là bây giờ nhìn tới, hắn Phật căn còn chưa đủ, bằng không thì cũng không thể bị tức thành như vậy. Thật sâu hút khẩu khí, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài thiện phòng đứng mấy vị nén cười tăng nhân, trừng trừng mắt. Cười cái gì cười đi một chút, đi sát vách thiện phòng tụng kinh. Ai, đứng à, ngay tại lúc này, ta cố ý thủ ở chỗ này nghe các ngươi tụng kinh, các ngươi nếu là đi nơi khác, ta đây ở chỗ này còn có ý nghĩa gì? Trầm Trường Lâm một cái kéo lại thước tăng bảo, nghiêm túc. Thước sư phụ, không phải nói Phật độ đám người sao? Ta thấy không Phật, trông thấy tín đồ của hắn không cũng giống vậy, cho nên, ngươi độ độ ta thôi, làm ta thêm một chút tuệ căn, nhiều một chút nhi ngộ tính. Ngươi nếu là thực sự ghét bỏ ta tuệ căn không đủ, ngộ tính không đủ, liền xem ở dầu vừng tiền phần thượng, nhịn một chút ta, độ, không, lại nhiều dầu vừng tiền, ta cu nở dê nhịn không được thước một mặt vằn mèo. Cố gắng muốn đem chính mình tăng bảo, theo Trầm Trường Lâm trong tay lôi ra ngoài. Thế nhưng là Trầm Trường Lâm khí lực ngoài ý liệu lớn, hắn sửng sốt tu mở không trở lại. Quả thực muốn tức khóc. Hắn đến cùng đã làm gì à, muốn bị hành hạ như thế ngươi đang làm gì? Hai tay cắm trong túi, khỏe miệng hơi quất sở thiếu niên. Một mặt cổ quái nhìn, túm người ta quần không buông tay Trầm Trường Lâm, biểu tình vi diệu. Tiểu thí chủ thức vừa nhìn thấy sở thiếu niên, liền cùng thấy được cứu tinh đồng dạng, nước mắt đầm địa. Ngài khuyên nhủ thẩm thí chủ, làm hắn bỏ qua mõ, bỏ qua ta, bỏ qua Phật tổ đi, hắn thật không làm nổi. Hòa thượng sở quân cố nhìn nhanh muốn khóc lên thước, cùng một mặt đứng đắn, khiêm tốn cầu học Trầm Trường Lâm, cười nhẹ hai tiếng. Đi qua, xách ở Trầm Trường Lâm cổ áo sau. Cùng đề nhị cáp, túm hắn đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, đưa cờ rô y, nha ho cái gì nha ho đi, xuống núi. Ai bị kéo đi ra ngoài Trầm Trường Lâm? Một cái lăn lông lốc từ dưới đất bỏ dậy, nháy mắt mấy cái. Bỏ được xuống núi lại không hạ sơn, thước đại sư đều muốn bị ngươi cho ra y vo chết rồi. Mấy ngày, gò nát một phòng mõ, ngươi cũng là năng lực ca khục. Hắn sờ mũi một cái. Ta kia là chân tâm thật ý muốn thỉnh giáo. Ngươi muốn không phải thật tâm thực lòng thỉnh giáo, người ta thước cũng không phải là muốn khóc, mà là muốn chém chết ngươi. Lời này liền đâm tâm A Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm. Ta cứ như vậy không có ngộ tính từ bỏ trị liệu đi, ngươi là thật không có phương diện này thiên phú, liền sau này cố gắng sợ là đều không có cứu. Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút, ghét bỏ ý vị không cần nói cũng biết. Đem áo đổi lại, đừng làm bẩn người ta thánh khiết tăng y. Ta Trầm Trường Lâm nghiến nghiến răng, hừ lạnh một tiếng. Không đổi ta quyết định, từ nay về sau, ta liền hình tượng này, như vậy, người khác coi ta là hòa thượng, đại sư gọi. Vạn nhất ta liền thật thành hòa thượng đây, một khi ta thành hòa thượng, tuệ căn ngộ tính cái gì, cũng là sẽ có nảy xuẩn, thật không cứu nổi. Trước kia cảm thấy người này thật thông minh, đến cùng là thế nào hiểu lầm, chẳng lẽ là bởi vì bị tam tiện khách cho vật làm nền nàng lắc đầu. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. A-di-đà Phật nhất thiền đại sư vừa nhìn thấy Trầm Trường Lâm liền cười. Hiển nhiên mấy ngày nay những gì hắn làm, nhất thiền đại sư cũng không phải là không biết. A-di-đà Phật Trầm Trường Lâm ra dáng hai tay vỗ tay, lão thần thao thao niệm cầu Phật hiệu. Ngươi khoan hay nói, đơn nhìn như vậy, cu nở dê còn rất có thể dọa người. Nhất thiền buồn cười, cười lắc đầu. Lão nạp ở đây mong ước mấy vị, con đường phía trước bình an, Phật tổ phù hộ. Sở thiếu niên hướng hắn phất phất tay. Đại sư, hẹn gặp lại à, ngài muốn đi bên ngoài đi một chút, liền đi tứ cựu thành mở đàn, nói cái pháp cái gì, liền có thể qua. Nhất thiền sửng sốt một chút, ý cười làm sâu sắc. Thí chủ hảo ý, lão nạp tâm lĩnh, nguyện tiểu thí chủ đạt được cước muốn. Nha, đồng dạng bước ra cổ tháp cửa lớn, đi xuống cầu thang thiếu niên, bên cạnh ngoái nhìn, nhìn qua nhất thiền, mặt ma y hơ nở hơ cười. Chờ mong cùng đại sư lần tiếp theo gặp mặt. Cùng nguyện. Nhất thiền cười khẽ. Nghiêng mắt nhìn sang một bên Phất Hề. Phất Hề đạo trưởng, đừng quên sơ tâm. đi theo bản tâm. Lời này Phất Hề trở về nhìn về phía Nhất Thiền. Nhìn nhập hắn cặp kia từ bi lại tường hòa cơ trí trong hai mắt, dường như rõ ràng cái gì. Khoe môi của hắn mấp máy, nhẹ gật đầu. Ừm. Vậy thì tốt rồi. Nhất Thiền chuyển Phật Châu, nhìn qua dần dần từng bước đi đến một nhóm ba người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Con đường phía trước vô hạn, chớ có hỏi ngày về, con đường phía trước có đồ, chớ có hỏi không đồ, nguyện quân theo gió vượt sóng, rèn luyện tiến lên, nguyện hoa đẹp thường mở, xinh đẹp không tha, A-di-đà Phật thẳng đến ba người biến mất ở phía dưới, thông thiên dưới cầu thang. Nhất Thiền Đại Sư mới chậm rãi quay người, trở về thiền ngồi. Chân núi. Đi chỗ nào Trầm Trường Lâm quay đầu nhìn về phía Sở Thiếu Niên. QNZ không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm giác người này, giống như cùng trước đó không đồng dạng. Chẳng lẽ là đốn ngộ nguyên nhân bĩu môi, hắn nhìn sang một bên Phất Hề. Ân, rất tốt. Người này không biến hóa. Cho nên, không phải hắn không có tuệ căn, cũng không phải hắn không có ngộ tính nguyện ý mà là người này, liền không thể lấy con mắt của người bình thường đến xem. Nghĩ như vậy, Trầm Trường Lâm trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Quả nhiên, tâm tình cái gì, là cờ ơn ở bản thân điều tiết. Hắn muốn hướng Phất Hề làm chuẩn, chờ siêu việt Phất Hề, lại hướng người này làm chuẩn liền tốt. Ân, cái chủ ý này không tệ. Thoáng cái vượt qua quá lớn, dính liền không lên a đúng không muốn bày ngay ngắn thái độ chỉnh lý tâm tính nhìn đột nhiên tinh thần mười phần Trầm Trường Lâm, Sở Quân cố khỏe miệng giật một cái. Người này, lại nghĩ đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương đi không đưa ánh mắt định trên người nàng, ngược lại khóa chặt đến Phất Hề trên người sẽ không thật cong ai cho nên, nàng là muốn đem người cho bài xả trở về đâu, vẫn là trực tiếp sai xuống dưới quay tròn đôi mắt, tại trước mặt này trên thân hai người đi lòng vòng. Chuyển Phất Hề ngước mắt nhìn hắn, có chút hoang mang. Ừm ra quyết định đi giới bên trong, ngươi đây cùng nhau. Phất Hề nhìn hắn, ta cùng ngươi cùng nhau. Hắn nói ta cùng ngươi, mà không phải ta với các ngươi. Đại biểu, hắn cùng chính là Sở Thiếu Niên, mà không phải Trầm Trường Lâm. Này vi diệu khác biệt, làm Sở Thiếu Niên hơi chớp mắt. Trên dưới liếc hắn một cái. Có thể nha, dù sao ngươi linh căn vẫn là cái vấn đề, ra ứng qua đúng không thế nhưng là lời này lại làm cho Phất Hề mấp máy môi. Cuối cùng, không có phản bác.